bạn thân mến, các bạn đang nghe câu chuyện Chiếc ôm từ vệt gió quỷ, tác giả Linh Bu, người đọc Môn Nguyễn. Chuyện audio được phát trên trang web radioblog.vn. Giới thiệu: gió quỷ xuất hiện và biến đi trong chớp mắt. Sự quyến rũ đáng sợ này chỉ có gió quỷ mới đem tới. Là gió cuốn đi mọi thứ, đem nhấn tất cả vào dòng xoáy. Là gió nhẹ nhàng, thanh thoát và có bản chất của quỷ. Là gió thứ vô hình đẹp đẽ nhưng không sao chạm vào được, lại tàn bạo đến mức chỉ khiến người ta muốn trốn chạy. Có phải sự mâu thuẫn này khiến gió quỷ càng thêm mê hoặc?